Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 321, lấy số nhập đạo. Chương 321, lấy số nhập đạo. Tàng thư lâu tầng cao nhất bày biện cực kỳ đơn giản. Một gian nhà ở, tứ phía vô tự tấm bia đá. Ngự bia bốn thú phân biệt vì Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước, trên sàn nhà kinh vĩ đan sen. Tinh điểm trải rộng, Giang Nguyệt Bạch Thượng một lần tới xem không rõ, lúc này lại xem, trong đó ẩn chứa tứ tượng bát quái trận tinh đồ tinh quỹ. Chỉ là này phúc tinh đồ lớn hơn nữa càng phức tạp, cho nên Phất Y chân quân đến nơi đây tới nhiều lần. Còn bởi vậy thiếu hạ cách xù cống hiến điểm nợ nần. Liền không nghĩ đem trên mặt đất tinh đồ miêu xuống dưới trở về nghiên cứu một chút sao? Quả nhiên là, tuyệt không cúi đầu Triệu Thiết miệng, nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch cũng không nóng nảy tìm hiểu. Lấy ra một khối chiếu ảnh ngọc, đem trên sàn nhà tinh đồ tinh tế lục xuống dưới, lộng xong lúc sau. Nàng mới đến từ phía tấm bia đá trung gian ngồi xếp bằng xuống dưới, cái gọi là tìm hiểu. Chính là xem chính mình nội tâm thiên hướng với nghĩ muốn cái gì. Tấm bia đá sẽ cảm ứng nàng sở cầu. Sau đó cấp ra nàng muốn đồ vật, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này lòng tràn đầy đều là đại diễn 50 số. Không giống thượng một lần, lòng tràn đầy mờ mịt căn bản không biết muốn cái gì. Cuối cùng bắt được tứ tượng bát quái trận trận đồ, nàng mới ngồi xuống không đến một chén trà nhỏ. Công phu, kim đan chấn động, giữa mày đột nhiên lao ra một đạo kim quang. Tứ phía bia đá tạo nên nước gợn hoa văn, dần dần hiển lộ ra một ít kỳ dị lại làm Giang Nguyệt Bạch đủ để nhảy dựng lên ký hiệu, con số. Này không phải tu tiên giao diện thượng con số sao? Quả nhiên. Cho nàng tu tiên giao diện chính là Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân. Nàng gặp được thanh y nữ tiên chính là Lục Hành Vân. Nàng lúc trước là xác định lại không dám xác định. Rốt cuộc Lục Hành Vân đã phi thăng 10 vạn năm. Sao có thể xuất hiện tại địa linh giới? Chỉ điểm nàng một cái tiểu hài tử tiên lộ. Nhưng sau lại đủ loại dấu hiệu lại chỉ hướng Lục Hành Vân. Hiện tại. Trực tiếp xác định, đến nỗi nàng một cái hẳn là phi thăng nhân vi cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết, cũng không địa phương hỏi đi, Giang Nguyệt Bạch kích động đến cả người tê dại. Nàng nheo nheo chính mình tay, nhìn quét tứ phía tấm bia đá, ở trong đó một mặt thượng nhìn đến mấy hành tự, vạn vật toàn số. Số lấy tài nói, lấy số nhập đạo. Lấy số phá đạo, một thêm một vĩnh viễn là nhị, số cùng số chi gian liên hệ, như bầu trời tinh đấu từ xưa cũng khó rời đi, trưởng trong đó vận chuyển chi diệu, tính toán chi lý, liền có thể ngưỡng phủ thiên địa, trên dưới cầu tác, mặc cho con số vô cùng vô tận, mặc cho nan đề biến hóa vô cùng, lấy một đạo mà ngự chi, bia đá con số biến hóa. Giang Nguyệt Bạch con ngươi run rẩy, sau một lát che mắt, lung lay hai hạ ngã ngồi trên mặt đất, không được. Quáng mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng đều cảm thấy chính mình rất thông minh. Chung quanh người cũng vẫn luôn nói nàng ngộ tính hảo. Nhưng là giờ phút này đối mặt này đó hình thù kỳ quái phức tạp ký hiệu. Nàng cảm giác chính mình chính là cái chày gỗ. Đơn giản tăng giảm thặng dư. Gà thỏ cùng lung loại này nàng đều sẽ tính. Mặt khác, tính, ta trước nhớ kỹ đi. Giang Nguyệt Bạch lấy ra ngọc giản. Nhanh chóng đem bia đá ký hiệu cùng biểu thức số học tất cả đều nhớ kỹ. Dùng long lân chủy thủ ở ngọc giản trên có khắc hạ, đại diễn tính kinh, bốn chữ, đem này bộ tính. Kinh lộng minh bạch. Có lẽ đại diễn kinh chung những cái đó tính không rõ ràng lắm đồ vật liền giải quyết dễ dàng đi. Tấm bia đá quay về bình tĩnh, sau lưng đại môn tự hành mở ra, Giang Nguyệt Bạch cung kính mà đã bái tam bái lúc sau rời đi, lại đến dưới lầu mượn chút luyện khí. Tương Quan Thư, Giang Nguyệt Bạch thẳng đến Bách Bảo Các, cầm tông chủ hứa hẹn hai kiện pháp bảo lúc sau. Nàng liền muốn bắt đầu mỗi ngày tam điểm một đường tu luyện hàng ngày. Thiên Khóc Phong, Vạn Pháp Đường cùng Bách Khí Điện là học luyện khí địa phương. Nàng muốn từ nhỏ học đồ làm lên, cùng nàng cùng thế hệ tu sĩ. Vân Thường, Cát Ngọc Thiền cùng Tống Chi Ngang lúc này đều ở Bách Khí Điện, trở về còn không có gặp qua các nàng. Chờ hạ liền đi, dẫn đường lão tu sĩ đem Giang Nguyệt Bạch đưa tới Bách Bảo Các gửi ngũ phẩm pháp. Bảo nhà kho ngoại, làm cái thỉnh thủ thế, tông chủ đã làm người truyền lời. Thỉnh vọng thư chân nhân chính mình chọn lựa hai dạng ngũ phẩm pháp bảo, hạ tam phẩm chính là pháp khí, trung tam phẩm là pháp bảo, thượng tam phẩm đó là linh khí, giống nhau kim đan tu sĩ dùng đều là lục phẩm pháp bảo. Giang Nguyệt Bạch có thể trực tiếp lấy hai kiện ngũ phẩm. Đã là tông chủ hậu ái, lão tu sĩ tạm thời cáo lui. Giang Nguyệt Bạch bước vào có chút tối tăm nhà kho, nhìn mười mấy bài khoa vạn vật giá, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết từ đâu tuyển khởi, chi chi tương đương cát tường từ bên hông tiểu. Trong rổ toát ra đầu, kích thích cái mũi hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu chút nữa đã quên. Trên người của ngươi có tầm bảo chuột huyết mạch, nơi này đồ vật cũng không thể loạn cắn. Cắn hỏng đem ngươi hủy đi tám phân đều không đủ bồi. Đi giúp ta tìm hai kiện pháp bảo, ngươi cảm thấy tốt nhất là được, chi? Cát Tường nhảy đến gần nhất khoa vạn vật giá thượng, tả ngửi ngửi hữu nghe nghe, thượng phiên phiên hạ tìm xem, bên này không có qua bên kia. Giang Nguyệt Bạch dựa vào trên cửa, lấy ra mới vừa mượn khí đạo cơ bổn pháp lật xem, linh chuột chi chi. Phiên trang thanh sàn sạt, nhìn mười mấy trang. Cát Tường từ bên cạnh nhảy đến nàng thư thượng, Giang Nguyệt Bạch mới hoàn hồn. Đi theo Cát Tường đi vào nhà kho, Cát Tường trước mang nàng tìm được một cái màu trắng trường cổ. Bình sứ, mặt trên đơn giản phác họa một đóa hoa sen hai điều tiểu ngư. Bên cạnh phóng có thuyết minh ngọc giản, Giang Nguyệt Bạch cầm lấy xem xét, hoa sen tịnh bình. Tế ra lúc sau nhưng ở quanh thân hình thành chín trượng chín hồ hoa sen. Bước vào giả sẽ bị hoa sen phản thương, bị nước ao hấp thu linh khí cùng pháp thuật thương tổn. Này xem như phòng ngự pháp bảo đi, mặt sau còn có một hàng chữ nhỏ, nhưng rót vào đặc thù linh thủy tế luyện, gia tăng hồ hoa sen thêm vào thương tổn. Giang Nguyệt Bạch cười. Nguyên lai là nhưng trưởng thành hình pháp bảo. Cát Tường làm được không tồi, chi chi. Cát Tường tiếp tục hướng trong chạy. Lần này Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Cát Tường lựa chọn pháp bảo sửng sốt, đó là một chi tẩu thuốc. Đồng thau côn thân, cổ xưa có khuynh hướng cảm xúc, thứ này làm Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng nhớ tới Gia Gia. Sự tình đã qua đi hồi lâu, nàng lại quay đầu, cũng không nhiều ít thương cảm, chỉ là có chút cảm khái. Giang Nguyệt Bạch nhấp môi cười, cầm lấy tẩu thuốc bên thuyết minh ngọc giản xem xét, tẩu thuốc danh ngưng đêm. Hút một ngụm nhưng phun ra trí người mê huyễn sương khói. Bản thân tác dụng bình thường, cùng hoa sen tịnh bình giống nhau đều là trưởng thành hình pháp bảo. Có thể tự hành luyện nhập các loại khí độc, hỗn hợp ra tân độc yên, thứ này nhưng thật ra cùng là yên độn thực đáp. Vừa lúc còn có một ít Tiếu Xuân Phong cùng Độc Long Trướng. Cùng nhau luyện đi vào, Giang Nguyệt Bạch thu hai dạng đồ vật. Cấp Cát Tường một tia kim linh khí làm khen thưởng, mang theo nó rời đi Bách Bảo Các, đi Bách Khí Điện tìm Ngô Thu Trì cùng Vân Thường bọn họ. Tới rồi lúc sau nghe nói hôm nay Tống Chi Ngang luyện khí trên đường đột nhiên hộp máu hôn mê. Lúc ấy cùng nhau đi học Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đi theo Ngô Thu Trì. Đem Tống Chi Ngang đưa đi Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó trần trị, Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ. Tống Chi Ngang cùng Tạ Cảnh Sơn giống nhau, đều là đơn hỏa linh căn. Tạ Cảnh Sơn một ngày nhảy nhót lung tung, Tống Chi Ngang lại luôn là ốm yếu. Nghe nói là thể chất có gì, tìm không được dược trị liệu, hy vọng không có việc gì đi. Tên kia có đôi khi âm dương quái khí điểm, người còn không xấu. Thái thượng trưởng lão tỉnh, ngày mai có thể đi bái phòng nàng lão nhân ra hỏi một câu thiên linh giới sự tình. Thật tốt, đang lúc hoàng hôn, Giang Nguyệt Bạch dẹp đường hồi phong, che giấu hơi thở ở thiên khóc phong nhập khẩu nhìn xung quanh một trận. Không phát hiện Phương Dục Hành mai phục, lúc này mới yên tâm trở về, Phất Y chân quân rời khỏi sau. Quang Hàn kiếm quân liền thành Thiên Diễn Tông trụ cột, nàng muốn đem Phương Dục Hành đánh khóc. Quang Hàn kiếm quân mặt mũi hướng nào gác, nàng muốn cố ý bại bởi Phương Dục Hành. Nàng 29 kết đan uy danh cùng mặt mũi lại hướng nào gác. Đánh đều thua, không đánh đều thắng. Phương Dục Hành tốt nhất sớm một chút suy nghĩ cẩn thận điểm này, xét đến cùng. Đây đều là Thương Hỏa chân quân khơi mào sự tình. Quang Hàn kiếm quân như thế nào liền không thể đem Thương Hỏa chân quân ước đi ra ngoài hào hào. Đánh một hồi, chấm dứt trận này không thể hiểu được ân oán đâu. Vọng Thư chân nhân, Tề Minh từ bên kia sơn đảo đi tới, thở hồng hộc, ta chính nơi nơi tìm ngài đâu. Cửu Xuyên chân quân làm ngài trở về lúc sau đi gặp hắn, Giang Nguyệt Bạch cảm giác có điểm không ổn. Không ở Tề Minh trước mặt biểu hiện ra ngoài, hỏi, hôm nay tuyển nhận đệ tử sự tình như thế nào? Ta kia đạo đề có người giải ra tới sao? Nhắc tới cái này Tề Minh giờ khóc giờ cười. Ngày kia đề liền Cửu Xuyên chân quân đều giải không ra. Cửu Xuyên chân quân hủy bỏ cái này khảo hạch. Bất quá, Tề Minh từ trong tay áo lấy ra kia tờ giấy. Mặt trái tràn ngập bút than tính toán dấu vết. Có người làm ta nói cho ngài. Này đề vô giải, bởi vì ngài đề sai rồi. Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động. Vội vàng lấy qua kia tờ giấy. Đề như thế nào sẽ sai đâu? Ta rõ ràng đối chiếu. Từ từ, băng tiễn thuật là luyện khí kỳ pháp thuật. Thi pháp quá trình rất rõ ràng. Nàng đối chiếu đại diễn kinh trung tham chiếu số đem nó mỗi một bộ phận biến thành số. Theo đạo lý tới nói, này đó số đem âm dương tương hợp bộ phận một đôi bù trừ lẫn nhau đi sau. Kết quả nhất định là 50 mới đúng. Nếu không liền không phù hợp đại diễn kinh trung thiên địa chi số quy luật, nhưng là nàng tính. Đến tính đi, kết quả đều không phải 50, nàng vẫn luôn tưởng chính mình nơi nào tính sai rồi. Nhưng là có hay không khả năng xác thật là đề sai rồi, Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ nàng khi còn nhỏ. Liền từng nghi hoặc quá, thượng cổ thời kỳ thi pháp vì sao đơn giản như vậy? Hiện tại lại rất phức tạp. Có thể hay không là bởi vì băng tiễn thuật trung bị tăng thêm không cần thiết bộ phận, nếu như đi trừ này bộ phận, băng tiễn thuật có thể hay không biến thành thượng cổ thời kỳ cái loại này. Đơn giản lại uy lực thật lớn pháp thuật. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ trên giấy biểu thức số học, người này ở phía sau cấp ra một cái đẳng thức, là hủy diệt nguyên đề trung sai lầm bộ phận sau kết quả, cái này đẳng thức. Chính là cải tiến băng tiễn thuật phương thức. Thấp nhất cấp băng tiễn thuật có thể cải tiến nói. Kia cao giai pháp thuật có thể hay không cải tiến. Công pháp có thể hay không cải tiến. Giang Nguyệt Bạch cảm giác một phiến mới tinh thông thiên chi môn ở nàng trước mặt mở ra. Kêu nàng cảm xúc mênh mông. Giang Nguyệt Bạch kích động kéo lấy Tề Minh cánh tay. Người này là ai? Hiện tại ở đâu? Tề Minh cười, là Thạch Tiểu Võ, chiều nay có việc không thêm cầy xong. Ngày mai nhất định càng 4 chương. Tấu chương xong, hết chương.